Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, mất đi. Uống, sáu tên đặc cấp chấp sự gần như đồng thời bỗng nhiên đạp một cái đại địa. Toàn bộ lòng đất đều bị bạch sắc quang mang cho quán xuyên. Vừa mới chui xuống đất, Bối Bối liền đánh tới bạch sắc quang mang. Trực tiếp bắn ngược tới. Hô, sáu tên đặc cấp chấp sự gần như đồng thời nghiêng cực tốc lui ra phía sau. Cái này màu trắng lục mang tinh phạm vi lập tức cực tốc mở rộng. Mà Lâm Lôi một lần nhảy vọt cũng chỉ có thể có vài chục mét gần trăm mét khoảng cách. Hắn cuối cùng vẫn muốn hạ xuống. Còn như phi hành thuật, giờ phút này tình huống dưới, căn bản không có đầy đủ thời gian niệm động phi hành thuật ma pháp chú ngữ. Uống, sáu tên áo bào tím đặc cấp chấp sự hình thành mặt đất bạch sắc quang mang. Bối Bối căn bản không dám đụng vào sờ, khiến cho Bối Bối đành phải nhảy dựng lên. Lúc này trong đó có năm tên đặc cấp chấp sự dĩ nhiên là bỗng nhiên đạp đều bay vọt lên trời. Năm người này bên trong đó bốn người bay lên không độ cao cùng Lâm Lôi tương đương. Chỉ là người cuối cùng lại là vượt qua Lâm Lôi. Hô! Một người tại trên cùng, bốn người giữa không trung đem Lâm Lôi vây quanh, còn có một người tại phía dưới cùng. Sáu người này bên ngoài thân bạch sắc quang mang lưu chuyển, lẫn nhau dĩ nhiên là tạo thành một cái bịt kín tính lập thể bát diện thể. Trực tiếp đem Lâm Lôi, Bối Bối cho hoàn toàn bao vây lại. Cái này thứ đồ gì? Lâm Lôi có chút không rõ. Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Cái này tông giáo tài phán sở đặc cấp chấp sự sử dụng cái này liên kích pháp. Tiêu hao quang minh đấu khí là rất kinh người. Bất quá bọn hắn cũng có thể là trên thân mang theo cái gì quang minh thần điện bí bảo. Tại hơn 5.000 năm trước, quang minh thần điện còn không có thần kỳ như thế. Linh hoạt liên kích pháp. Dù cho cùng lúc tu luyện cùng một loại đấu khí, thế nhưng là mỗi người đấu khí đều là có nhỏ bé khác nhau. Phải giống như cái này sáu tên đặc cấp chấp sự đồng dạng đấu khí hoàn toàn liên hợp lại. Thậm chí phát sinh lượng biến phát sinh chất biến, uy lực to lớn tăng lên. Đây cơ hồ là không có khả năng, bất quá quang minh thần điện lại là làm được. Hô, trên dưới. Trung quanh sáu cái phương hướng đặc cấp chấp sự cùng lúc hướng Lâm Lôi cực tốc bay tới. Bọn hắn mỗi người trong tay đều xuất hiện một thanh hẹp dài trường kiếm. Không chỗ có thể trốn. Lão đại, Bối Bối cũng gấp. Lâm Lôi trực tiếp truyền âm quát. Bối Bối, phía dưới cái kia, hai chúng ta đi liều hắn. Giết chết một cái, cái này liên kích trận pháp liền rách. Biết rõ, Lâm Lôi. Bối Bối một người một thú đều ra tốc hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc hướng phía dưới tên kia cường giả cấp 9 vây công đi qua. Mà phía dưới tên kia cường giả cấp 9 chẳng những không có một tia khiếp đảm. Ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên. Có một tia khinh thường ý cười. Vù vù, bạch sắc quang mang cực tốc lưu chuyển. Mặt khác 5 người bên ngoài thân bạch sắc quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. Mà phía dưới tên kia đặc cấp chấp sự lại như là thái dương đồng dạng lóa mắt. Tên này đặc cấp chấp sự đạp lên mặt đất, cầm trong tay thanh trường kiếm kia cực tốc hướng Lâm Lôi. Bối Bối bổ tới, a, Lâm Lôi đuôi rồng bỗng nhiên hất lên, liều lĩnh trực tiếp đem cái này đặc cấp chấp sự cho trói lại. Phù phù, thanh trường kiếm kia trực tiếp bổ vào Lâm Lôi trên lồng ngực. Lâm Lôi chỉ cảm thấy vô cùng nhói nhói cảm giác, bên ngoài thân lân giáp lập tức vỡ vụn ra, liền như là thiêu đến đỏ lên côn sắt bỏng tại làn da mặt ngoài. Đau đớn Lâm Lôi thân thể đều co quắp, chỉ là Lâm Lôi đuôi rồng vẫn như cũ gắt gao trói lại đối phương. Miệng vết thương máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra. Truyền chi tại kíp bối thiết giáp long phòng ngự lân giáp dĩ nhiên là ngăn không được một kiếm này. Một kiếm này, uy lực so với thánh vực cao thủ cũng chỉ là kém một chút. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng chấn kinh đến, 6 tên đặc cấp chấp sự trải qua liên kích về sau. Lực công kích này trước nay chưa từng có kinh khủng. Dựa theo Quang Minh Thần Điện quan điểm, đối phó thánh vực phía dưới, này liên kích pháp tất thắng không thể nghi ngờ. A, trói lại thân thể đối phương đuôi rồng, lại nhận cường đại quang minh đấu khí xung kích. Lâm Lôi cảm thấy mình đuôi rồng kịch liệt đau đớn. Chỉ là Lâm Lôi vẫn như cũ liều mạng dùng sức, muốn ghìm chết đối phương. Cặp kia ám kim sắc con người càng là gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Hừ, cái kia đặc cấp chấp sự cười lạnh một tiếng. Oanh, cái kia đặc cấp chấp sự bên ngoài thân bạch sắc quang mang đột nhiên sinh mở. Lâm Lôi đuôi rồng hoàn toàn không nhận Lâm Lôi khống chế bị trực tiếp bành trướng tản ra. Lâm Lôi trói buộc lực căn bản không kịp đối phương phản kháng lực. Mà lúc này, phía trên 5 tên đặc cấp chấp sự cũng phóng tới Lâm Lôi. Lão đại, bối bối tại Lâm Lôi trên bờ vai đạp một cái, trực tiếp hướng lên trên mới 5 tên đặc cấp chấp sự vọt tới. Thế nhưng là chỉ là một lần giao kích, bối bối gần như đồng thời bị 5 chuôi trường kiếm bổ trúng. Bối bối thân thể trực tiếp bị bắn ngược ngã xuống khỏi tới. Bối bối, Lâm Lôi lo lắng nói. Lão đại, ta không sao. Bối bối lăn mình một cái có đứng lên. Chỉ là cái kia cứng cỏi làn da cũng thẩm thấu nhỏ bé vết máu. Bất quá bối bối phòng ngự quả thật biến thái. Da lông lại không tổn thất quá lớn tổn thương. Cái này 6 tên đặc cấp chấp sự kinh dị nhìn bối bối một chút. Dạng này đều không có phá vỡ trước mắt cái này ảnh thử ra lông. Quá biến thái, tại 6 tên đặc cấp chấp sự xem ra, liên kích phía dưới, chính là cấp 9 ma thú cũng phải bị phá vỡ phòng ngự. Như Lâm Lôi phòng ngự như thế biến thái, ngực lân giáp cũng là bị một kiếm chém nát vỡ ra tới. Mục tiêu là Lâm Lôi, 6 người kia cũng hiểu được. Giết chết tên biến thái này ảnh thử khả năng cần một chút khí lực. Thế nhưng là giết chết Lâm Lôi lại đơn giản nhiều. Một kiếm liền phá vỡ phòng ngự. Chỉ cần mấy lần công kích cũng đủ rồi giết chết Lâm Lôi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn quang minh đấu khí liền tiêu hao không hết sao? Lâm Lôi đáy lòng gầm thét. Cặp kia lợi chảo điên cuồng công kích về phía công kích tới đặc cấp chấp sự môn. U, bối bối cũng bén nhọn kêu to 6 tên toàn thân bao phủ tại bạch sắc quang mang xuống đặc. Cấp chấp sự, giáp công hướng Lâm Lôi, bối bối, mà Lâm Lôi cùng bối bối không để ý cùng một chỗ phản kháng. Hoành, hỗn loạn lung tung giao kích, song phương đều là không để ý phòng ngự chỉ lo công kích. 6 tên đặc cấp chấp sự bay ngược ra. Mà Lâm Lôi bên ngoài thân vảy giáp màu đen vỡ vụn hơn nửa. Từng cái vết thương đều lật ra. Máu tươi đều không ngừng thẩm thấu ra. Thậm chí ngay cả Lâm Lôi đuôi rồng lân giáp đều vỡ vụn bộ phận. Phốp, Lâm Lôi áp chế không nổi vọt tới yết hầu máu tươi. Một ngụm phun tới, bọn hắn phòng ngự, Lâm Lôi chân khí gấp. Hắn cuối cùng gặp được phòng ngự so với hắn còn biến thái nhân vật. Cái này 6 cái đặc cấp chấp sự hoàn toàn là đem quang minh đấu khí lãng phí đồng dạng sử dụng. 6 người này quang minh đấu khí liên hợp phía dưới, chẳng những lực công kích kinh khủng, ngay cả phòng ngự cũng kinh khủng kinh người. Lâm Lôi công kích dĩ nhiên là không gây thương tổn được đối phương một tia. Lão đại, ngươi thế nào? Bối bối hoảng sợ nói. Cặp kia đen lúng liếng mắt nhỏ lo âu nhìn xem Lâm Lôi. Bối bối tình huống so Lâm Lôi thật nhiều. Cái kia 6 tên đặc cấp chấp sự mục tiêu chủ yếu là Lâm Lôi. Tăng thêm bối bối phòng ngự trên thực tế so Lâm Lôi còn muốn biến thái một chút. Bối bối chỉ là bên ngoài thân thẩm thấu chảy máu dấu vết mà thôi. Không, không có việc gì. Lâm Lôi lau miệng một cái bên cạnh vết máu. Đây là lần thứ nhất. Đứng ở đằng xa trên phòng ốc một tên áo bào tím đặc cấp chấp sự lạnh nhạt. Nói ra, phòng ngự không tệ lắm. Ta xem ngươi có thể chống nổi chúng ta mấy lần hợp kích. Duy đặc tư, đừng lãng phí thời gian. đứng tại làm cho một cái phòng đỉnh đặc cấp, chấp sự lạnh lùng nói ra. Động thủ, đứng tại cái hẻm nhỏ một chỗ đặc cấp, chấp sự quát. Giờ phút này chung quanh phòng ốc đã sụp đổ rất nhiều. Tên kia giết động tĩnh càng là dẫn tới một chút cường đại chiến sĩ ở phía xa quan sát. Thế nhưng là nhìn thấy như thế quy mô động đậy trang cảnh, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Vẻn vẹn cái kia phát ra kinh khủng quang minh đấu khí khí tức, liền làm bọn hắn e ngại. Xèo, 6 tên đặc cấp chấp sự gần như đồng thời hóa thành lục đạo màu trắng lưu quang hướng Lâm Lôi phóng đi. Tại lập thể bát diện thể bịt kín bọc vào, Lâm Lôi căn bản không chỗ có thể trốn. Lâm Lôi hàm răng cắn chặt, hống, Lâm Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ phía sau lưng rút ra chuôi này hắc ngọc trọng kiếm. Điên cuồng hướng 6 tên đặc cấp chấp sự chém đi qua. Bang, Lâm Lôi hắc ngọc trọng kiếm hung hăng bổ vào căn bản không né tránh một tên áo bào tím đặc cấp chấp sự trên thân. Tên kia áo bào tím đặc cấp chấp sự chỉ là cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền tới. Hả, tên này áo bào tím đặc cấp chấp sự bị đánh bay thối lui tới. Bất quá tại quang minh đấu khí phòng ngự phía dưới, hắn lại không chịu cái gì trọng thương. Chỉ có loại này trọng kiếm mới có thể phát huy long huyết chiến sĩ cái kia kinh người man lực. Phù phù. Mặt khác năm chuôi trường kiếm lần nữa rơi vào Lâm Lôi trên thân. Lâm Lôi long chảo, gai nhọn, đuôi rồng điên cuồng hướng bốn phía công kích. Cái này năm tên đặc cấp chấp sự lần nữa bay ngược lái đi. Lâm Lôi rơi trên mặt đất nửa quỳ xuống dưới. Giờ phút này Lâm Lôi trên thân vảy giáp màu đen hơn nửa vỡ vụn. Cái kia lồng ngực nguyên bản vết thương lần nữa bị mở ra. Một đạo sâu có thể gặp đến xương cốt vết thương không ngừng hướng ra ngoài thẩm thấu ra máu tươi. Chỉ là long huyết chiến sĩ huyết mạch, khiến cho Lâm Lôi năng lực khôi phục đặc mạnh. Lâm Lôi cơ bắp không ngừng mà run rẩy, co duỗi, cố gắng muốn khép lại. Thế nhưng là vết thương thực sự quá lớn, chỉ có thể làm cho Lâm Lôi vết thương không ngừng thu nhỏ. Thế nhưng là Lâm Lôi mất đi đại lượng máu tươi lại khiến cho Lâm Lôi cảm thấy một trận choáng đầu. Lần tiếp theo, chính là thân người tử chi thời gian. Cái kia 6 tên đặc cấp chấp sự một người trong đó ngạo nghễ nói ra, bối bối càng là lo âu tựa ở Lâm Lôi bên cạnh. Vô luận là bối bối hay là Lâm Lôi, đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hừ, Lâm Lôi bỗng nhiên lắc lắc não đại. Cố gắng để cho mình thanh tỉnh một điểm, có thể mất máu quá nhiều, khiến cho Lâm Lôi xem chung quanh tràng cảnh đều có chút mơ hồ. Ngay lúc này một đạo như là mộng ảo bạch sắc quang mang bay ra, cuối cùng biến thành một bộ màu xanh. Nhạt trường bào râu tóc bạc trắng lão giả, Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi khẽ giật mình, hắn không rõ Đức Lâm Gia Gia lúc này xuất hiện làm gì. Đức Lâm Kha Ốc đặc giờ phút này bộ dáng cùng Lâm Lôi lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm giống nhau như đúc. Đức Lâm Kha Ốc đặc mỉm cười vuốt ve một chút Lâm Lôi não đại. Lâm Lôi, về sau phải nhờ vào chính ngươi. Đức Lâm Kha Ốc đặc mỉm cười cưng chiều nói ra. Đức Lâm Gia Gia, ngươi muốn chấm ngoặc kép. Lâm Lôi giật mình. Đức Lâm Kha Ốc đặc linh hồn bỗng nhiên lơ lửng cách mặt đất chừng 1 mét khoảng cách, sau đó hai tay mở ra, một cỗ kinh khủng tinh thần lực lấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc làm trung tâm lan ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc giờ phút này trong lòng là bình tĩnh. Năm đó ta tại Phổ Ngang Đế Quốc thời điểm, chỉ là tu luyện tranh đấu chém giết. Ta tại Phổ Ngang Đế Quốc thời điểm là phi thường cao ngạo, không dung người khác thân cận, cũng không có cái gì tử tôn. Tại bàn long chi giới bên trong chờ đợi hơn 5.000 năm. Lòng ta tính cải biến. Sau đó gặp được ngươi. Lâm Lôi, lơ lửng Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn như cũ nhìn xem Lâm Lôi. Đức Lâm Gia Gia, ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi có dự cảm không tốt. Ta nhìn ngươi lớn lên. Từng bước một trưởng thành. trong lòng ta cũng là rất có cảm giác thành tựu. Ta thậm chí đưa ngươi xem như cháu của ta. Đức Lâm Kha Ốc Đặc phát tán ra tinh thần lực càng thêm kinh khủng, loại này trình độ kinh khủng. Đừng nói Lâm Lôi, đặc cấp chấp sự những cường giả này, chính là nơi xa chiến sĩ cũng cảm thấy. Cái kia 6 tên đặc cấp chấp sự đã kinh dị. Lâm Lôi, đừng thương tâm, thực ra ta ở tại bàn long chi giới bên trong cũng là không có gì tương lai. Lần này, liền lại biểu hiện ra một lần thực lực của ta a. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nụ cười sán lạn, thế nhưng là Lâm Lôi lại kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? 6 tên đặc cấp chấp sự đều hoảng sợ lên. Cái kia tinh thần lực quá mạnh, cường đại đến bọn hắn đều kinh hãi. Một cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất thiêu đốt linh hồn tinh thần lực, chính là đồng dạng cường giả thánh vực đỉnh cao nhất đều xa xa không kịp. Hô, toàn bộ hách tư thành chung quanh địa hệ nguyên tố điên cuồng hướng Đức Lâm Kha Ốc Đặc tụ tập tới. Tại Đức Lâm Kha Ốc Đặc cái kia đáng sợ tinh thần lực trói buộc xuống, tất cả địa hệ nguyên tố điên cuồng tụ tập, không có ma pháp lực, đơn thuần dựa vào tinh thần lực khống chế hệ nguyên tố thi triển ma pháp. Dưới tình huống bình thường, địa hệ ma pháp uy lực sẽ phi thường tiểu. Thế nhưng là giờ phút này Đức Lâm Kha Ốc Đặc thi triển ma pháp, uy lực lại là để cho người ta kinh hãi. Vẫn thạch thiên hàng, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cái kia ở dạng linh hồn bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng là thanh âm hắn vẫn như cũ giống như thiên thần lạnh lùng. Chỉ gặp lục đạo màu vàng đất cự hình thiên thạch trực tiếp hướng 6 tên đặc cấp chấp sự đập tới. U, cái kia 6 khối lớn đến bằng gian phòng hoàn toàn do địa hệ nguyên tố cấu thành cự hình thiên thạch, tốc độ nhanh chóng xé rách không gian trực tiếp đánh tới hướng 6 người này. Cái này 6 tên đặc cấp chấp sự kinh hô bỏ trốn. Thế nhưng là cái này 6 khối cự hình thiên thạch lại là đi theo đám bọn hắn. Lâm Lôi, Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn xem Lâm Lôi, tạm biệt. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem một bộ màu xanh nhạt râu bạc trắng tóc trắng Đức Lâm Gia Gia. Nhớ kỹ, hảo hảo còn sống. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt lộ ra chiêu bài thức nụ cười. Sau đó đã rất hư huyễn linh hồn uyển như sương khói bị gió thổi tán, trực tiếp biến mất. Lâm Lôi há hốc mồm, lại cảm giác chính mình như là câm đồng dạng nói ra bất kỳ thanh âm gì. Nước mắt không bị khống chế chảy xuống. A, a, Lâm Lôi như là một cái câm đồng dạng gào thét lên. Nước mắt không ngừng lưu ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.